Vậy xin hỏi, nhân vật ấy tên thật là gì? Nắm giữ chức vụ nào? Bịa đặt ra một cái đơn hàng, đã dám nói chúng tôi nhập vào hàng giả. Hiện tại, tôi in ra một cái danh thiếp, rồi ra ngoài rêu rao. Tôi chính là giám đốc First New. Bọn họ phản bác được không? Ha ha, dưới bục vang lên tiếng cười một lần nữa. Là một thương nhân, một công dân sống trong xã hội hiện đại, phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình. Tôi có thể đảm bảo cho từng sản phẩm mà Beauty Online đã bán ra. Đồng thời, cũng hy vọng First New có thể chịu trách nhiệm trước những tin đồn thất thiệt bọn họ tự ý lan truyền. Về vụ việc này, phòng tư vấn pháp luật của Beauty Online vô cùng hưởng ứng. Chúng tôi đã thu thập các chứng cứ chính xác, chuẩn bị tố cáo First New, đưa tin tức thất thiệt nhằm phỉ báng, bôi nhọ Beauty Online ra trước tòa. CEO Phương, khí phách tràn đầy, tuyên bố sẽ đưa First New ra tòa vì tin đồn thất thiệt. Nhóm fan đang xem trực tiếp trên mạng, nhất thời mãnh liệt xôi trào. Đã nói mà, con mắt của Xin Điện Hạ nhà chúng tôi, người thường làm sao so sánh được. Nhìn vào bộ dáng vô cùng tự tin của giám đốc Phương kia kìa. Lần này, First New chắc chắn là no đòn rồi. Fan của Xin là những người tỏ thái độ ủng hộ Beauty Online trước nhất. Còn nhóm fan của Mạnh Thư Phàm, tuy chậm chân hơn, nhưng sau khi idol chính thức lên tiếng, phần đông trong số họ cũng liền chuyển hướng. Dù sao thì những chứng cứ Beauty Online đưa ra đều là thật. Ai biết lúc trước, có phải bọn họ bị dắt mũi nên mới quay ra công kích trang web mỹ phẩm đó không? Bán hàng giả là không thể chấp nhận được, nhưng bị người lợi dụng để giày xéo Beauty Online càng không thể tha thứ hơn. Bởi vì sự kiện này, fandom của Xin và Mạnh Thư Phàm lần đầu tiên liên thủ tiến hành lột da First New. Trên mạng ồn ào một trận, đánh giá bình luận chưa bao giờ ngừng. Ôi, phiền quá. Cho đến bây giờ, cũng chưa tìm được kẻ núp sau màn sai người gây chuyện với chúng ta. Phương Trác vừa vào công ty, lập tức gục mặt xuống bàn làm việc. Sao rồi, tối qua mệt mỏi lắm hả? Hàn Viễn cười cười hỏi. Đương nhiên là mệt, anh là không chịu xuất đầu lộ diện, cứ nhất định bắt em làm. Phương Trác cầm tách cà phê ở trên bàn lên uống liền hai ngụm, sống dở chết dở nói. Mở họp báo còn chưa tính, tối qua Tiết Lâm và Mạnh Thư Phàm thay nhau nổi điên, gọi điện thoại huyên thuyên. Cứ như là không mất tiền vậy, chẳng cần biết là em có buồn ngủ hay không. Bọn họ chỉ là quan tâm cậu mà thôi. Thì bởi, cho nên em mới vừa ôm điện thoại vừa ngủ gật, còn phải cảm tạ sự ủng hộ nhiệt tình của bọn họ nữa kìa. Chỉ là ủng hộ nhiệt tình thôi à? Hạng Viễn ái muội nở nụ cười. Tay trong dài hơn tay ngoài hả? Anh có còn là anh của em không đấy? Phương Trác lườm Hạng Viễn một cái, lại uống thêm một ngụm cà phê. Anh không phải là anh của cậu, chẳng lẽ còn chạy ra ngoài nhận bừa một thằng em khác à? Hạng Viễn mỉm cười. Cậu cũng đừng có gấp, nhất định có thể tra ra kẻ phá rối ở đằng sau. Nhưng mà em nuốt không trôi cục tức này. Hôm qua Quân Niên cũng tới, hắn cũng phái người để ý chuyện này rồi, rất nhanh sẽ có tin tức thôi mà. Tam gia ra tay à? Phương Trác lắp bắp kinh hãi. Không đến mức ấy. Hạng Viễn lắc lắc đầu, chỉ là chút chuyện lông gà vỏ tỏi, chưa cần đến hắn đâu. Cũng phải, tam gia bận rộn thế mà. Theo sự kiện dịp Khang Niên về thủ đô sớm, thế cục trong nước lập tức trở nên khẩn trương hơn. Mỗi ngày về nhà, Phương Trác đều bị cha Phương xách vào thư phòng căn dặn một phen. Hiện tại bộ trưởng Phương có chút lo lắng, cho nên liên tục dặn dò Phương Trác phải làm việc cẩn thận. Tốt nhất là đừng đắc tội với ai. Nhưng mà, thế giới này đào đâu ra công bằng, không phải bạn cứ cụp đuôi là người khác sẽ bỏ qua cho bạn. Tuy chưa chắc sự kiện hàng giả của Beauty Online đã do đối thủ của bộ trưởng Phương ra tay, nhưng người trong thương giới biết bối cảnh của Phương Trác không ít, dám ngang nhiên chọc vào công ty của bọn họ, có thể thấy được nguyên nhân tiềm ẩn không quá đơn thuần. Vụ hàng giả của Beauty Online không chỉ kinh động giới truyền thông, mà còn làm cho fan của Xin cùng Mạnh Thư Phàm đoàn kết lại. Bọn họ căn cứ vào nội dung tin tức First News đã tuyên bố, đi xác minh từng mục một. Cuối cùng, thực sự lột ra được một ít chân tướng sâu kín ở bên trong. Nhân viên cung cấp danh sách nhập hàng cho First News, ấy vậy mà lại là nhân viên của đối thủ cạnh tranh với Beauty Online. Sợ dĩ phát hiện được người này là vì một fan nào đó của Xin đang công tác trong công ty đó. Sau khi tin tức về nhân viên nội bộ công ty được bới ra, trên mạng lập tức xôi trào lần nữa. Thủ đoạn cạnh tranh giữa các công ty nhiều vô số kể, thế nhưng hạ lưu đến mức này, đúng là thật hiếm thấy. Nương theo phát hiện bên trên, con mắt tinh như cú vò của nhóm fan lại soi ra quan hệ hợp tác giữa First New và đối thủ cạnh tranh của Beauty Online. Nút thắt này vừa được phơi bày ra ngoài ánh sáng, toàn bộ cư dân mạng đều ồ lên. First New chính là tự biên tự diễn một vở kịch vừa ăn cướp vừa la làng. Bọn họ bán hàng giả còn không nói, thế mà còn dám hát nước bẩn lên người của Beauty Online. Được sự giúp đỡ âm thầm của Beauty Online, những chị em đã từng mua phải hàng giả của công ty đó lần lượt đứng ra làm chứng. Lần này, video cung cấp không phải là giả, bởi vì đám chị em đó mang bưu kiện chưa mở niêm phong tới nơi kiểm hàng. Thậm chí, có người còn ôm bưu kiện chưa bóc tới phòng kiểm nghiệm sản phẩm quốc tế ở trong nước, yêu cầu kiểm ngay trước mặt phóng viên. Sau khi nhân viên công tác chứng minh hàng trong gói bưu kiện là giả, Beauty Online trong sạch liền trở thành từ khóa được tìm kiếm hàng đầu. Trên mạng ồn ào huyên náo, nhiều người qua đường cũng lao đầu vào trận thảo phạt First New và đối thủ cạnh tranh của Beauty Online. Thế nhưng, cho dù thế giới ảo có ồn ào hơn nữa, đối với hàng Vĩ mà nói, cũng chẳng là gì cả. Bởi vì dư luận Internet có thể bị người dắt mũi, từ khóa top search cũng có thể thuê người cày cho. Những đánh giá chân chính còn ở phía sau kìa. Anh nói cái gì? Nhận được điện thoại của Tam Gia, hạng Viễn nhất thời sửng sốt. Sao chuyện này có bóng dáng của Ninh Gia à? Tuy nói hai bên càng đấu càng kịch liệt, nhưng hạng Viễn cũng không nghĩ một cái Beauty Online nho nhỏ có thể lọt được vào mắt của đại gia tộc kia. Ừ, có chút quan hệ. Tam Gia nói tới đây cũng phải dở khóc dở cười. Nhớ rõ em trai ngoan của em không? Hạng Tiêu à, hắn làm trò ngu ngốc gì? Hiện tại, hắn làm việc cho Ninh Thiên Trạch. Ninh Thiên Trạch à, Hạng Viễn nhíu mày, đại thiếu của Ninh gia, cũng là một thái tử gia, được gia tộc ký thác kỳ vọng, giống như là Diệp Quang Đào. Ừ, sau chuyện web sửa, hắn đã bị ruồng bỏ. Kế đó, chẳng biết dùng thủ đoạn gì, lại được về bên Ninh Thiên Trạch lần nữa. Thuộc hạ của Ninh đại thiếu gia, thật đúng là chẳng có chuẩn mực gì cả. Loại người như Hạng Tiêu mà cũng dám dùng. Không hiểu Ninh đại thiếu gia nghĩ cái gì. Lần này cũng là Hạng Tiêu nhúng tay vào à. Chẳng trách thủ đoạn lại ngây thơ như vậy, còn lộ ra quá nhiều nhược điểm. Không phải. Thế anh nhắc đến Hạng Tiêu làm gì? Em có biết tin tức Ninh gia đứng sau vụ này là ai cung cấp không? Ai? Những lời nói phức tạp, tựa như mây mù xương loạn của Tam gia, làm cho Hạng Viễn cảm thấy hồ đồ. Không phải anh sẽ nói là do Hạng Tiêu cung cấp đấy chứ? Thông minh. Tam gia gật gật đầu cười bảo, biết tin tức là hắn truyền đi, anh cũng có chút giật mình. Hắn muốn làm gì? Gián điệp hai mang à? Dám ở trong thế gia đại tộc mà đâm sau lưng chủ, quả thật rất dễ mất mạng đó. Động cơ của hắn không dễ đoán, nhưng chắc chắn kế tiếp sẽ có biến. Tam gia nói không sai. Ngay khi Beauty Online bám riết First New, bắt đối phương công khai xin lỗi, thì một tin tức ngắn gọn nhanh chóng lưu truyền trên mạng. Sở dĩ Beauty Online thành công trở mình, căn bản không phải là vì First New đưa tin thất thiệt, mà là CEO Phương Trác của Beauty Online có bối cảnh đặc biệt kinh người. Đó cũng chính là lý do, đến cuối cùng, First New bị lôi ra chịu tội thay. Loại tin tức đổi trắng thay đen vừa mới xuất hiện, rất nhiều người cũng không tin. Nhưng khi dòng tin gây sốc mỗi lúc một dâng cao, mà mũi tên còn nhắm thẳng vào bộ trưởng Phương, cha đẻ của Phương Trác, thì dư luận lại lần nữa sôi trào. Việc Beauty Online có bán hàng giả hay không, tạm thời gác sang một bên, rất nhiều cư dân mạng có thù với thành phần quan chức, bắt đầu đi theo sự dẫn dắt của đội cài comment thuê, vung roi quất mạnh vào hành vi lợi dụng bối cảnh gia đình để đàn áp lương dân của Phương Trác. Anh nói mà, dư luận lại chuyển hướng nhanh như vậy, thì ra thế lực phía sau CEO Tiểu Phương đã ra tay. Chẳng trách trong một đêm, toàn bộ truyền thông đều tắt tiếng, xem ra có một ông bố xịn, vẫn cứ hơn. Trong cái thời đại, con dựa hơi cha như thế này, đám dân đen chúng mình còn có chỗ sinh tồn mà. Tuổi còn nhỏ, mà đã có thể bỏ ra mấy ngàn vạn để mở công ty, xem chừng cha thằng ấy cũng chẳng phải là loại tầm thường gì. Mạnh liệt đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều tra nguồn vốn của Beauty Online. Nếu số tiền này xuất phát từ Phương gia, vậy điều tra nguồn vốn cộng 1, điều tra nguồn vốn cộng 2, điều tra Beauty Online và Phương gia cộng 3. Đủ loại bình luận bắt đầu lan tràn trên mạng, Phương Trác và Bộ trưởng Phương